Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, mình trả tiền. 2. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là quét thẻ vẫn là tiền mặt? Lăng Trần hai tay một đám. Ta không có nhiều tiền như vậy. Ngươi tìm nàng muốn đi. Phục vụ viên nhìn một chút Tô Lâm. Cái sau trực tiếp ném xuất một câu. Ta không biết hắn. Tần Dương diễu cợt nói. Hiện tại thật là loại người gì cũng có. Không có tiền cũng dám chạy tới nơi này ăn cơm. Hắn tiếng nói cố ý thả rất lớn. Đem chung quanh khách hàng ánh mắt đều hấp dẫn tới. 3.800 đúng không? Tần Dương từ trong bóp ra rút xuất một tấm thẻ chi phiếu ném lên bàn. Sau đó đem hai chân từ dưới đáy bàn đưa ra ngoài. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lăng Trần. Thay ta đem đôi giày này lau sạch sẽ. Tiền bữa cơm này ta giúp ngươi ra. Lăng Trần con mắt hơi nheo lại. Mặt ngoài giống như là đang cười. Nhưng người biết hắn đều biết rõ. Khi hắn nheo cặp mắt lại thời điểm biểu thị trong lòng của hắn rất khó chịu. Muốn ở trước mắt bao người nhục nhã hắn. Nói đùa. Hắn Lăng Trần là cái kia loại thua thiệt người sao? Tô Lâm gặp bạn trai của mình thay mình xuất đầu. Trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Rốt cục có thể hảo hảo giáo huấn tên lưu manh này. Lăng Trần, một đôi giày 3.800. Cái này nhưng không là lúc nào cũng có chuyện tốt. Chỉ có nhà ta Tần Dương mới sẽ rộng rãi như vậy. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Nàng cười trên nỗi đau của người khác nói. Lăng Trần không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút. Nhưng cái ánh mắt này lại làm cho Tô Lâm rất không thoải mái. Từ ánh mắt của hắn bên trong. Tô Lâm vậy mà cảm nhận được một loại đồng tình cùng mỉa mai. Tốt như chính mình là cái đáng thương nữ nhân. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Mình chỗ nào đáng thương. Hiện tại xuống đài không được rõ ràng là hắn. Không nhìn Tô Lâm cái kia bất mãn ánh mắt. Lăng Trần tự mình ngồi xuống lại. Vừa móc điện thoại di động bên cạnh đối với phục vụ viên nói. Ta gọi bằng hữu của ta đưa tiền tới. Đợi chút nữa lại mua đơn. Tiên sinh, không có ý tứ. Muốn không ngươi trước tiên đem chỗ ngồi nhường lại. Chúng ta còn có khách ở xếp hàng. Ta cũng không phải không xuất tiền. Dựa vào cái gì gọi ta đem chỗ ngồi để ra ngoài? Tần Dương khịt mũi coi thường nói. Ngươi không có tiền chạy tới dùng cơm còn lý luận. Người ta không có đem ngươi đuổi đi ra đã rất để mắt ngươi. Họ Lăng, cho mình chưa chút mặt. Đừng ở chỗ này vứt sạch. Ta có mặt hay không có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi ở nơi đó mù kêu to cái gì? Câm miệng, ngươi lại ăn thật ngon ngươi đồ vật. Ngươi dám dạng này nói chuyện với ta? Tần Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thế nào, ngươi có ý kiến? Họ Lăng, ta khuyên ngươi tốt nhất thêm chút mắt. Khác tùy tiện trêu chọc ngươi. Bằng không hậu quả ngươi không đủ sức. Trong mắt ta không có không thể trêu chọc ngươi. Nhất là người giống như ngươi. Một bàn tay xuống dưới tất cả đều biến hùng dạng. Muốn không tin ngươi có thể thử một chút. Tuy nhiên ngươi đợi chút nữa cũng đừng trách ta khi dễ ngươi. Ngươi chấm ngoặc kép. Tần Dương làm bộ liền muốn đứng dậy. Tô Lâm vội vàng đem hắn kéo lại. Nàng thế nhưng là biết rõ Lăng Trần lợi hại. Tuy nhiên bạn trai của mình rất ưu tú. Nhưng Lăng Trần tốt xấu là đường đường chính chính luyện qua công phu người. Tần Dương, không cần thiết tự hạ thân phận cùng hắn loại người này đấu khí. Tần Dương lạnh hừ một tiếng. Họ Lăng, xem ở Lâm Lâm trên mặt mũi ta không so đo với ngươi. Phục vụ viên, mau đem hắn cho ta đuổi đi. Đừng để tên nhà quê này hỏng tâm tình của ta. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử đi tới. Kinh lý, chấm ngoặc kép, La Quyền, đã lâu không gặp. Phục vụ viên còn chưa có nói xong, Tần Dương đã tiếp lời đầu, chủ động lên tiếng chào hỏi. Đây không phải Tần thiếu gia à? Hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Thấy rõ ràng người tới, La Quyền thái độ lập tức biến đổi, khom người một chút, ngôn ngữ mang theo cung kính, trên mặt chất đầy nụ cười. La Quyền, ngươi tới thật đúng lúc, có người không những ở nơi này ăn không ngồi rồi, còn phá hư ta cùng bạn gái của ta tâm tình. Ngươi cái này làm quản lý có phải hay không cai quản? Tần thiếu gia yên tâm. ta lập tức xử lý. Đang khi nói chuyện, tên kia phục vụ viên tiến đến La Quyền bên tai nói nhỏ vài câu. Cái sau điểm điểm đầu, lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Lăng Trần trên thân. Lăng tiên sinh đúng không? Ta muốn phục vụ viên đã nói rất rõ ràng. Mời ngươi chuyển địa phương. Trước tiên đem vị trí tặng cho khách nhân khác. Đến mức ngươi không có chuyện tiền bạc chúng ta có thể chờ một hồi hãy nói. Lăng Trần vuốt vuốt, trong tay ly rượu đỏ. Khó chịu nói. Kinh lý, làm người muốn dày nói. Ta cũng không phải không xuất tiền. Ngươi để cho ta chuyển địa phương có phải hay không quá không nói được. Khó nói thân phận sang hèn mới là các ngươi nhà ăn đãi khách chi đạo. La Quyền thần sắc lạnh lẽo. Hai tay chắp sau lưng. Tiên sinh, người muốn còn như vậy dây dưa tiếp đừng trách ta không khách khí. La Quyền, có người cho thể diện mà không cần. Ngươi làm gì nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Giống hắn cái này loại không biết tốt xấu người. Không cho chút giáo huấn hắn sẽ không nhớ lâu. Vâng, Tần thiếu gia. Người tới, vừa mới nói xong, mấy tên thân hình cao lớn bảo an lập tức từ cổng chạy tới. Khí thế hung hăng đứng ở Lăng Trần hai bên. Lăng tiên sinh, ta đã hảo ngôn đối đãi. Người khác không biết điều. Tiểu huynh đệ, lùi một bước trời cao biển rộng. Làm gì cùng mình không qua được đây? Bên cạnh có khách lên tiếng nói. Lăng Trần nhún nhún vai. Dựa vào cái gì để hắn lùi bước? Làm một cái từ không thiệt thòi người. Đây không phải hắn tính cách. Gặp hắn thờ ơ. Khách nhân chung quanh không khỏi dao động đầu. Lại là một cái đến chết vẫn sĩ diện người. Cho ta đem hắn oanh ra ngoài. La Quyền phất tay ra hiệu. Mấy tên bảo an lập tức tiến lên. Làm bộ muốn nắm Lăng Trần y phục đem hắn từ trên ghế ngồi kéo xuống tới. Tần Dương vén lấy môi. Khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Khinh thường nhìn lấy Lăng Trần, muốn theo ta đấu, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Dừng tay, ngay tại mấy tên bảo an chuẩn bị động thủ thời khắc. Một thanh âm đột nhiên truyền tới, đám người chuyển đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam tử ở mấy tên nam tử cùng đi tới. Nhìn thấy người tới, ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Đó là kinh thành Diệp tiên sinh. Hắn tại sao lại ở chỗ này, Diệp tiên sinh? La Quyền tâm đầu, hơi ngạc nhiên, vội vàng chạy chậm đến nghênh đón tiếp lấy. Đầu tiên là cung kính hướng vị kia Diệp tiên sinh thăm hỏi một tiếng. Lúc này mới đối Diệp tiên sinh sau lưng nam tử nói. Lão bản, ngài cũng tới. La Quyền, đây là có chuyện gì, lão bản? Chấm ngoặc kép, La Quyền đang muốn giải thích. Đã thấy vị kia Diệp tiên sinh vượt qua hắn, trực tiếp đi đến Lăng Trần trước bàn, mặt mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, lại gặp mặt. Lăng Trần nhếch miệng nói, Diệp tiên sinh, thật đúng là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Trước mắt vị này Diệp tiên sinh không là người khác, chính là ở Thanh Vân võ quán kết bạn Diệp Lương Dũng. Lúc trước Diệp Lương Dũng chỉ nói mình là người làm ăn. Nhìn hắn tiền hô hậu hùng, hiển nhiên không chỉ là người làm ăn đơn giản như vậy. Diệp Lương Dũng nhìn một chút hai bên bảo an, hỏi, những người này tìm làm phiền ngươi, không có cách. Người hiền bị bắt nạt, ta cái này loại người thành thật đi tới chỗ nào đều bị người khi dễ. Trung Hạo, Diệp tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Tên là Trung Hạo nam tử chính là nhà này nhà hàng Tây lão bản. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.